Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169. Cậu cả, hai, Ngao Văn Xương có cái tên hiệu kêu Tú Tài. Không riêng gì hắn học giỏi, cũng bởi vì hắn lớn lên thanh tú. Từ nhỏ liền an an tĩnh tĩnh, rất ít nói chuyện, hắn vừa rồi một hơi nói ra như vậy một đống lớn. Với hắn mà nói thật là hiếm thấy, đủ để thấy hắn quyết tâm. Ngao Mộc Dương buồn bực, ngươi nghĩ rời bến, ngươi cao như vậy bằng cấp, bổn sự cũng tốt, tại sao không đi nội thành, đi Hồng Dương nha, thậm chí đi kinh thành, dù sao cũng phải không phụ sở học a. Ngao Văn Xương lắc đầu, không, ta không đi làm công, ta muốn làm ngư dân. A, Ngao Văn Xương nói, chủ yếu hai nguyên nhân, thứ nhất, đây là ta mộng tưởng, kỳ thật ta từ nhỏ liền hướng trên biển đánh cá sinh hoạt. Có thể ba mẹ ta không cho ta lên thuyền. Thứ hai, ta rất xem trọng chúng ta chức nghiệp. Ta là nói, đánh cá rất đau khổ rất mệt a. Nhưng nếu như chuyển biến một chút quan niệm, đem truyền thống ngư nghiệp cải thành ngắm cảnh ngư nghiệp cùng du lịch ngư nghiệp, kia đem có thể dễ dàng kiếm nhiều tiền. Ta một mực ở chú ý chính trị. Quốc gia hiện tại đặc biệt coi trọng tân nông thôn kiến thiết. Chúng ta xung quanh làng chài sớm muộn hội phát triển. Hiện tại cũng thành phố người đã chán ghét thép xi măng cùng nhà cao tầng. Khách du lịch nghênh đón trước đó chưa từng có hoàng kim thời kỳ. Ý vị này là như thế nào? Chúng ta long đầu thôn giao thông bế tắc. Đây là chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu là chúng ta phát triển không nổi. Chuyện tốt là chúng ta không có chịu ô nhiễm cùng bị tổn hại. Bảo trì nguyên sinh thái ngư dân sinh hoạt. Một khi Hồng Dương có chính sách đến đỡ, vậy chúng ta thôn liền có thể bay lên. Mà ngư nghiệp cùng khách du lịch chính là chúng ta cánh. Chúng hiệp cùng một chỗ, tất nhiên có thể giúp lực chúng ta qua Dương. Ngao Mộc Dương chấn kinh nhìn xem hắn. Ngao Văn Xương bị hắn nhìn có chút không có ý tứ. Nói, những cái này không là cái gì hiểu biết chính xác. Chỉ cần quan tâm nhiều hơn chính trị cùng thời sự, rất dễ dàng có thể phân tích ra. Không phải, ta giật mình là ngươi chừng nào thì như vậy có thể nói à nha. Ta từ nhỏ liền có thể nói. Ngao Văn Xương tức giận nói, là ba mẹ ta cầm ta xem rất nghiêm, về nhà để cho ta học tập, không cho ta nhiều lời không cho ta chơi. Ta ở trường học không có bằng hữu, không ai có thể trò chuyện được lên. Cho nên các ngươi liền cho rằng ta rất ngại ngùng. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi nói. Hảo ba, xem ra chúng ta nhận thức là một giả Ngao Văn Xương. Vậy ta có thể với ngươi làm gì? Ngao Văn Xương chờ đợi hỏi. Ngao Mộc Dương nói. Không có vấn đề, Dương ca không có ý kiến. Không phải là Dương ca, là long đầu. Ngao Văn Xương nhất thời cười rộ lên. Về sau ta phải đổi giọng gọi ngươi long đầu. Ngao Mộc Dương không có khách khí, bởi vì hắn bị Ngao Văn Xương vừa rồi lời đả động. Nghe Ngao Văn Xương lúc trước, hắn ý thức được tiểu tử này có chút lý niệm cùng mình là đồng dạng. Có đối phương trợ giúp, chính mình một ít sự tình hội trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Ngao Văn Xương vừa cùng hắn làm, lập tức liền bắt đầu vì hắn bày mưu tính kế. Long đầu, ta xem ngươi nhà lầu đằng sau mở thật lớn nuôi dưỡng trì. Đúng vậy a, nuôi dưỡng cá trạch, lươn cùng một ít cá da trơn cá. Ngao Văn Xương lập tức nói, vậy ta đề nghị ngươi ở phía trên cộng thêm cái lồng gà. Mang lập thể hóa nuôi dưỡng, dùng chết đi cá trạch lươn cùng đồng cỏ và nguồn nước tới đốt gà. Gà phân rơi xuống trong hồ có thể làm cá trạch lươn đồ ăn. Cá trạch lươn không ăn có thể làm đồng cỏ và nguồn nước chất dinh dưỡng. Vừa vặn hình thành một cái tuần hoàn. Ngao Mộc Dương chà chà cái cằm râu ngắn. Đó là một chủ ý. Hắn nhớ rõ học sinh cấp 3 vật khóa thượng liền nói qua loại này nuôi dưỡng phương thức. Như vậy có thể bớt mất cho cá ăn thức ăn gia súc tiền. bởi vì gà phân có thể đi qua lên men cho cá ăn. Như vậy chỗ tốt chính là thịt cá chất càng tiên mỹ. Gà phân và nước tiểu bên trong chất lỏng có thể bị trong nước sinh vật phù du sở hấp thu. Do đó xúc tiến kia sinh trưởng cùng sinh sôi nảy nở. Như vậy chẳng những không sẽ ảnh hưởng nước chất, ngược lại có thể cải thiện nước chất. Rất nhiều chỗ tốt. Ngày hôm sau, Ngao Mộc Dương lập tức đi thôn trấn một chuyến. Hắn nuôi dưỡng chỉ quy mô không nhỏ, phía trên khung một cái trại nuôi gà. Cho dù là tán nuôi dưỡng cũng có thể nuôi dưỡng không ít gà. Trên trăm không có vấn đề. Như vậy, hắn ý định đến tự dưỡng tự ăn, tự cấp tự túc. Hiện tại đã là trung tuần tháng 9 ngọn nguồn, lập tức tiến nhập 9 tháng hạ tuần. Cự ly lễ mừng năm mới chưa tới nửa năm, vừa vặn nuôi lớn những cái này gà đã đến năm hào hào trà sát một bữa. Trên thị trấn có trại nuôi gà, nhưng nhân gia nuôi dưỡng thịt gà cùng gà đẻ, không có con gà con. Thông qua trại nuôi gà, hắn biết một cái ấp trứng trận phương thức liên lạc, thì ở cách vách túp, hạt kê, thị trấn, hắn cậu ra ngay tại trên thị trấn, vừa vặn. Hắn cưỡi vùng núi mô tơ đi túc, hạt kê, thị trấn, đi trước cậu ra đi một chuyến. Nhà hắn cùng cậu ra quan hệ không xa không gần. Năm đó cha mẹ của hắn mất tích tại trên biển. Hắn cậu đã giúp hắn, nhưng cũng không có giúp đỡ quá nhiều. Bằng không hắn không đến mức bị đại bá lừa gạt thành như vậy. Mang theo cá trạch, lươn, gà qua gịch cùng bạch tửu. Hắn dựa theo ký ức đến cậu trong nhà, 5-6 năm không có tới, trên thị trấn biến hóa không nhỏ, trong thôn biến hóa không lớn, con đường trước sau như một gập ghềnh hẹp hòi, phòng ốc cũng là giống như trước đây thấp bé cũ nát. Thấy được hắn đến cửa, vừa ngủ trưa tỉnh ngủ cậu cả Dương Bảo Khôn cười nói, ai nha, Tiểu Dương, mấy ngày hôm trước vẫn luôn cùng Thu Liên trò chuyện ngươi. Người biến hóa này ghê gớm thật, thanh niên tốt, vào cửa Ngao Mộc Dương trước nói lời xin lỗi, thật xin lỗi a cậu, sau khi trở về lâu như vậy mới qua đến cửa, lúc trước trong nhà bận việc sự tình quá nhiều, Dương Bảo Khôn khoát tay một cái nói, người một nhà không nói hai nhà, người chồng người xem qua như thế nào vẫn cầm nhiều như vậy đồ vật, đến cửa đến xem chẳng phải đi. Ngao Mộc Dương cười nói, không có bao nhiêu thứ. Hắn mở ra tủ lạnh cầm hai bình đồ uống lạnh xuất ra. Đến, Tiểu Dương tới uống coca. Này trời thu, thiên còn là rất nóng cáp. Ngao Mộc Dương nói, coi như cũng được, cưỡi mô tô xe không nóng. Phong mãnh liệt vô cùng. Dương Bảo Khôn ra bên ngoài nhìn xem. Nói, ừ, hôm nay phong không nhỏ. Uống coca, ta lấy cho ngươi hạt dưa. Ngày hôm qua trên thị trấn đi chợ mua chút dưa hấu tử. Vẫn ăn rất ngon, ngươi nếm thử, không cần làm phiền a cậu. Ta ngồi không nhiều lắm hội phải đi. Lần này qua là muốn mua điểm gà nuôi. Hắn nhanh chóng kéo lấy cậu cánh tay. Dương Bảo Khôn rất quật cường đẩy ra hắn. Ngươi ngồi lên, đi cái gì đi, đêm nay ở chỗ này ăn cơm. Để cho ngươi mợ hạ mì hoành thánh. Ngươi từ nhỏ thích ăn ngươi mợ bao mì hoành thánh. Hắn mợ tưởng Di Mỹ nói. Đúng đấy, vừa tới liền đi vội vã. Buổi tối ở chỗ này ăn. Đúng, ngươi Thu Liên thẩm giới thiệu cho ngươi cô nương kia vị trí như thế nào đây? Thu Liên nói cô nương kia người rất tốt. Ngao Mộc Dương hàm hồ nói. Trước làm bằng hữu vị trí lấy a. Nhìn xem có hay không cái kia nhân duyên. Tưởng Di Mỹ gật đầu. Điều này cũng đúng. Kết hôn phải dựa vào nhân duyên. Liền nói ngươi đại tỷ a. Nàng lúc ấy tại thị trấn công tác nhìn bao nhiêu tiểu hòa. Đều đối với không chúng. Kết quả về sau đụng với ngươi đại tỷ phu. Hai người thoáng cái đôi mắt. Dương Bảo Khôn vợ chồng chỉ có một nữ nhi. Lúc ấy kế hoạch hóa gia đình bắt nghiêm. Trong thôn cũng không dám nhiều sinh, nữ nhi bọn họ rất có tiền đồ, tốt nghiệp đại học tại thị trấn làm giáo sư, tìm con rể tại ngân hàng công tác, hai người đều xem như ăn nhà nước cơm. Cậu cả cùng mợ nhiệt tình giữ lại. Ngao Mộc Dương đành phải nói. Như vậy, cậu, ta đi trước trên thị trấn nhìn xem gà mầm tình huống. Mua xong ta trở về nữa. Đi à? Tưởng Di Mỹ nói, để cho ngươi cậu với ngươi cùng đi. Ta ở nhà bao mì hoành thánh, chuẩn bị hai cái rau. Ai, này bao nhiêu năm, đã nhiều năm không thấy lấy ngươi. Ngươi cậu nhớ ngươi nghĩ không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.